Chương 148, chủ cật thế giới. Ở biển sâu đoán thể khoảng cách, Lưu Húc đã ở hỏ thẻo lổ tinh cầu đi dạo. Man hoang đất hoang, cây cỏ xanh um, vừa nhìn vô tận bình nguyên bên trên, rậm rạp cỏ dại không có quá phần eo, thỉnh thoảng có một ít khủng thú nhô đầu ra cảnh giác nhìn chăm chú vào Lưu Húc ngoại lai này xâm phạm giả, thế nhưng khiếp sợ hắn mạnh mẽ đại khí hơi thở, những cái này khủng thú đều chỉ là đứng xa xa nhìn, vẫn chưa tới gần. Nơi đây vẫn chỉ là man hoang đất hoang ngoại vi, sinh sống ở nơi này đều là một ít đê dài khủng thú, ở Lưu Húc tán phát uy thế chi phát run không ngớt, không dám phụ cận, cho nên hắn một đường thông suốt đi về phía trước. Đê dài khủng thú đã không thể cấp Lưu Húc mang đến càng nhiều hơn kinh nghiệm chiến đấu, cho nên hắn đều là dùng khí thế xua tan chúng nó. Thế nhưng theo thâm nhập, khủng thú đẳng cấp dần dần trở nên mạnh mẽ đứng lên. Hơn nữa có thời điểm, biết rất rõ ràng không địch lại, thế nhưng khủng thú bản năng ngại vì lãnh địa bị xâm phạm, cũng muốn hung hãn xuất kích nên chiến. Loại thời điểm này, Lưu Húc bằng vào dựa vào phía trước lục lọi tập được liễm tức thuật, xảo diệu tránh được vài cái cường đại khủng thú lãnh địa, ở an toàn đường bên trên cẩn thận đi về phía trước. Phía trước, thay đổi bất ngờ nguyên bản mênh mông vô bờ ao đầm dâng lên nồng nặc bạch vụ, đem Lưu Húc cái này xông vào ao đầm người xâm lăng che phủ ở trong đó. Lưu Húc nhíu nhíu mày, ngừng thở, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, một cái bóng đen to lớn gào thét mà đến, đập về phía Lưu Húc, bóng đen thế tới hung mãnh, hơn nữa nồng đậm bạch vụ đem Lưu Húc cảm giác đều che giấu, chỉ có thể dựa vào mắt thường công nhận sự vật. Khi phát hiện bóng đen lúc, bóng đen đã tập kích đến phụ cận. Lưu Húc đánh cánh tay đón đỡ, một cổ cự lực truyền đến, đưa hắn đánh bay hơn 10 m. Lưu Húc vừa sợ vừa giận, nhưng là cái này chết tiệt bạch vụ có thể che đậy hết thể cảm giác điều tra, ngay cả tham chắc nghi cũng bỏ vào quấy rầy. Bóng đen lần nữa đánh tới, Lưu Húc ở bị đánh lui liên tiếp bị nhục, Lưu Húc nộ không thể nghỉ. Ngươi không được đúng vậy, Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tiểu vũ trụ rất nhanh xoay tròn, hai tay bắt đầu tụ khí, phát quang phát nhiệt, từ lòng bàn tay trồi lên hai quả năng lượng cầu. Nhảy lên thật cao, Lưu Húc thân thể trên không trung bị kiềm hãm, sau đó hung hăng đau quặn bụng dưới, hai tay chợt đè xuống đất. Oanh oanh năng lượng cầu không có dùng để công kích bóng đen, mà là hung hăng nện ở trong vùng đầm lầy. Cương đại sóng xung kích huyết tán quét ngang, nhất thời màu trắng xương mù đặc bị năng lượng cầu hoành kích sinh ra sóng xung hất bay, hiện lộ ra trong ao đầm kinh người cảnh tượng. Ao đầm trung ương, một cái cự đại hắc sắc bạch tuộc quái chiếm giữ ở bùn nhau trong, xúc tua vũ động, cản lại Lưu Húc con đường. Chỉ thấy cái này bạch tuộc hình thể to lớn, tròn trịa đầu cực đại không gì sánh được, sinh tam đôi đen lúng liếng tiểu con mắt, đang ở tích lưu lưu nhìn Lưu Húc, ở to lớn đầu phụ trợ dưới có vẻ rất là khôi hài. Trên người của nó dính đầy bùn nhão, quanh thân dài ta mở cái to lớn hắc sắc xúc tua, chạm tay lòng bàn tay bộ vị dài từng nhóm sắp hàng chỉnh tề rất mút, mà chạm tay lưng thì là dài kiên cường như sắt da thịt. Phía trước Lưu Húc pháp bảo chính là đánh vào cái này xúc tua lưng cương ngạnh trên da thịt mịch có không công mà về. Khổng lồ bạch tuộc lạ ta mở cái xúc tua bên trong, trong đó 5 cái xúc tua cắm ở trong ao đầm, 3 cái xúc tua che khuất bầu trời đem Lưu Húc hết thể lối đi toàn bộ chặn đứng. Làm sương mù đặc tán đi, bạch tuộc quái cư nhiên lộ ra một cái giàu có nhân loại tình cảm kinh ngạc biểu tình, sửng sốt một chút, thế nhưng lập tức lại bạo giận lên. Bạch tuộc quái huy vũ trên không trung xúc tua toàn bộ động, thẳng hướng Lưu Húc. Nguyên lai là đầu bạch tuộc quái. Lưu Húc khí tức tăng vọt, hét lớn một tiếng, ca thật lâu không bạch tuộc chiên. Lưu Húc gấu tiểu thân thể ở vượt lên trước 100 m bạch tuộc quái trước mặt có vẻ hơi nực cười, nhưng là khí thế của hắn lại hoàn toàn áp đảo cái này đại gia hỏa, 3 cái xúc tua bị hắn từng cái dùng năng lượng cầu chặt đứt, đối mặt đầy trời đánh tới mặt khác 5 cái xúc tua, Lưu Húc không chút do dự sử xuất uy lực càng cường đại hơn chùm tia sáng quyền. Bạch tuộc quái biến thành lẩu thủy phơi nắng tử, bởi vì hy sinh hầu như hết thể xúc tua che ở đầu, cho nên mặc dù nanh vuốt bị phế, thế nhưng bạch tuộc quái vẫn sống. Em gái ngươi, Lưu Húc thấp giọng mắng một câu. Bạch tuộc chiên ăn ngon nhất chính là xúc tua, hiện tại chỉ còn lại đầu, còn có một dám ăn đầu a, không biết đầu này bạch tuộc quái có hay không huynh đệ tỷ muội. Mặc dù không biết Lưu Húc đang suy nghĩ gì, thế nhưng đối diện bạch tuộc quái nhịn không được dùng mình. Lưu Húc bay đến gần bên, lòng bàn tay lơ lửng một viên năng lượng cầu, một lần này năng lượng cầu hắn lẫn vào một tia tinh thần chi lực ở bên trong, cả viên năng lượng cầu tản mát ra uy thế càng mạnh mẽ. Tinh thần chi lực, đối với Lưu Húc mà nói, là đại bổ ăn gian khôi phục dược tề, nhưng là đối với hắn bên ngoài sinh vật mà nói, chính là chí mạng độc dược. Cái này không phải hắn lần đầu tiên tướng tinh thần lực hòa khí kết hợp, ban đầu hai người hoàn toàn không thể kiêm dung cũng xúc, thế nhưng theo lục lọi thí nghiệm, Lưu Húc dần dần nắm giữ bọn họ đặc tính, đã có thể bắt bọn nó dung hợp. Làm công kích thủ đoạn, chẳng những có thể tăng năng lượng ngưng tụ cùng bạo tác lực, hơn nữa lây tinh thần chi lực sinh vật, bị thương bộ vị sẽ sinh ra rất nhiều mặt trái hiệu quả, mất cảm giác, chậm chạp, không chút máu, mất cảm giác, mê muội, mê huyễn, mê thất đây là chỉ là sơ cấp nhất tiểu vũ trụ sinh ra tinh thần chi lực tác dụng, nếu là Lưu Húc cảm giác giác quan thứ 7, đến lúc đó kết hợp tinh thần chi lực hòa khí năng lượng công kích, mới là chân chính đủ để đổ thần đại sát khí trào. Tạm biệt Lưu Húc cười lạnh một tiếng, ném ra đủ để hủy diệt bạch tuộc lạ năng lượng cầu. Năng lượng cầu trên không trung lôi ra cái đuôi thật dài, chuẩn xác trúng mục tiêu bạch tuộc quái, đối với chiều cao 100 mét bạch tuộc quái mà nói, Lưu Húc coi như là bế lấy con mắt cũng có thể bắn trúng. Thế nhưng kỳ quái là theo dự liệu cường liệt bạo tạc dĩ nhiên không có phát sinh, chỉ thấy năng lượng cầu dĩ nhiên từ bạch tuộc lạ thân thể xuyên qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc lập tức phát hiện, năng lượng cầu dường như cũng không có nện ở thật thể thượng cảm giác, mà là xuyên qua. Ầm ầm mãnh liệt bạo tạc truyền đến, đất rung núi chuyển, cả phiến ao đầm đều sôi trào. Lưu Húc trước mắt bạch tuộc quái thân ảnh dần dần làm nhạt, cuối cùng dĩ nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Bị nó chạy, Lưu Húc đi lên trước nữa bay đến bạch tuộc quái biến mất địa phương. Đúng lúc này, biến cố cao ngất. Chỉ thấy ao đầm dưới bốc lên hai miếng bóng đen hợp lại, đem Lưu Húc bế ở bên trong. Lưu Húc cũng không sợ, hắn lực lượng trước kia rất yếu, thời điểm bị Hắc Long nuốt đều có thể trốn tới, huống là hiện tại cỗ này sở hữu người xảy ra mạnh mẽ đại chiến đấu lực thân thể. Thế nhưng một giây kế tiếp Lưu Húc liền ngây ngẩn cả người, thân thể ngưng tụ khí đều lập tức tán hơn phân nửa, bởi vì trong đầu của hắn dĩ nhiên vang lên len ken một tiếng, dĩ nhiên là hệ thống thanh âm nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống: chịu đến huyễn chi môi thú công kích, mở ra chủ cật thế giới.